Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179. Hoàn Mỹ Chi Hỏa, 10/20, Tiểu Bàn Minh Cộng 5. Dương Thúc Bảo tiếp nhận chính mình số mệnh, cũng một mực thực tiễn thế giới này quy tắc. Hắn ăn thịt, nhưng không ăn động vật hoang dã thịt. Hắn bảo hộ động vật hoang dã, mà không phải bảo hộ tất cả động vật. Không có người, thậm chí không có quy tắc có thể bảo hộ tất cả động vật. Ma thú tinh linh ngược lại là biết nghe lời phải. Dương Thúc Bảo câu nói sau cùng thuyết phục bọn hắn. Tinh linh số mệnh là bảo vệ cùng lớn mạnh sinh mệnh thủ, mà không phải nghĩ đến làm vạn vật chúa cứu thế. Lucy cùng Nết giữ nhà. Dương Thúc Bảo mở ra máy kéo mang cái khác tinh linh tiến đến rút cát. Hắn đi trước, Tacitus tiếp Diêu. Cái này cần Diêu dẫn đường, nếu không hắn không có khả năng tìm tới Zulu người đào xà lan. Cái đuôi phát nguyên tại KwaZulu-Natal, tỉnh Tây Bắc địa khu. Nó đầu tiên là kéo dài mấy trăm cây số một đường hướng chảy về hướng đông trôi. Sau đó tiếp cận Hải Dương, sau mạnh mẽ chuyển hướng đi về phía nam, lại chảy xuôi 20-30 cây số. Cuối cùng chảy vào St. Lucia Hồ. Zulu người rút cát địa phương ngay tại đường sông chuyển hướng khu vực. Nơi đó trải qua nước sông trăm ngàn năm rửa sạch, góp nhặt có đại lượng cát sông. Dân bản xứ cần hạt cát liền sẽ đến đó thu thập. Theo vị trí địa lý đến nói, cái đuôi sông nhập miệng hồ vị trí tại Dương Thúc Bảo bảo hộ khu đông bắc phương hướng. Mà nó đường sông chuyển hướng vị trí thì phải càng thêm hướng bắc. Trên thảo nguyên đường rất ít, không có con đường theo bảo hộ khu thẳng tới đường sông uốn lượn chỗ. Bọn hắn phải lái xe chậm rãi đường vòng. Trên đường Dương Thúc Bảo hỏi Diêu nói, ngươi lần trước nghiên cứu vì đập ruồi thế nào? Diêu phiền muộn nói ra, nghiên cứu khoa học con đường luôn luôn cô độc, không ai có thể trải nghiệm ta dụng tâm lương khổ a. Ngươi không biết, Dương, ta tại trong tộc rất tịch mịch, bởi vì có văn hóa người đều rời đi trong tộc, chỉ có ta còn ngốc tại đó. Dương Thúc Bảo lơ ngơ, ta liền hỏi ngươi chụp ruồi phát minh đến đó cái trình độ. Ngươi nói nhiều như vậy loạn thất bát tao làm gì? Nhưng Diêu hôm nay đưa cho hắn hỗ trợ, hắn chỉ có thể theo Diêu nói đi xuống. Nếu như ngươi cảm thấy tịch mịch, vậy ngươi có thể rời đi trong tộc ra ngoài sông sáo. Dạng này không được sao? Diêu nói ra, đương nhiên đi, ta trước kia ra ngoài sông sáo qua, đồng thời lấy được không tầm thường thành tích, bởi vì ta rất cố gắng. Ngươi biết đồng nghiệp, nếu như ta không cố gắng ta liền phải về nhà làm tộc trưởng, đi kế thừa chúng ta tháp Rita miền Tây rơi. Sau đó thì sao? Sau đó ta thành tích quá hảo bị cha ta nhìn trúng, hắn đem ta gọi trở về làm người nối nghiệp bồi dưỡng. Nói đến đây Diêu mắng một câu, bà nội hắn, ta những huynh đệ kia thật sự là bao cỏ, từng cái biểu hiện thế nào bết bát như vậy. Bọn hắn biểu hiện hơi tốt một chút ta nói không cho phép liền có thể lưu tại Pretoria. Ngươi lúc đó tại Pretoria làm gì? Mới đầu tại Pretoria đại học đi học, về sau tốt nghiệp liền lưu tại phòng thí nghiệm làm cái nhân viên quản lý. Dương Thúc Bảo nổi lòng tôn kính, này hắc ca tuy là phát minh không đáng tin cậy, có thể học nghiệp năng lực không thể nói. Pretoria thế nhưng là danh giáo, có được có 102 châu Phi nhiều cái cao cấp phòng thí nghiệm. Hắn tiếp tục hỏi, người quản lý là cái nào chuyên nghiệp phòng thí nghiệm? Sinh mệnh khoa học cùng hóa chất học phòng thí nghiệm đều thuộc về ta quản. Dương Thúc Bảo càng là nổi lòng tôn kính. Vậy ngươi bình thường làm cái gì làm việc? Mở cửa đóng cửa cùng quét dọn vệ sinh. Máy kéo một cái đột nhiên thay đổi, ngồi tại đại bản lên mấy cái tinh linh kém chút lòe eo. Lão Dương lại không có nói chuyện, liền hết sức chuyên chú lái xe. Trên thảo nguyên không có đường cái, tất cả đều là cát đá đường cùng đường đất. Máy kéo thất nữ bát quải cuối cùng thấy được kéo dài đường sông. rộng lớn dòng sông rầm rầm theo trên thảo nguyên chảy qua. Hai bên bờ cỏ cây rõ ràng đầy đủ, thỉnh thoảng liền có một ít dã thú hình thể nổi lên. Mặt trời rực rỡ chiếu rọi trên mặt sông lóe ra nhàn nhạt kim quang. Có nhiều chỗ nước sông đánh lấy xoáy chảy xuôi, dạng này phản xạ ánh nắng tựa như là có từng mảnh lá vàng giấy đang dập dờn. Dọc theo dòng sông hướng thượng du dõi mắt trông về phía xa không gặp người tung. Hướng xuống phóng nhãn ngóng nhìn không biết bóng người. Bàng bạc sông lớn kéo dài không biết bao nhiêu cây số. Nó giống như là theo viễn cổ thời đại chảy ra lại hướng chảy tương lai. Vượt qua không biết bao nhiêu thời gian, mà tại nó thời không bên trong chỉ có thảo cùng cá. Cũng không có người tung tích, một giống rất vi diệu cảm giác xuất hiện tại Dương Thúc Bảo trong lòng. Vạn vật đều nhỏ bé, chỉ có vũ trụ mới là vĩnh hằng. Ngay tại lúc này, máy kéo vòng qua một mảnh cao lớn bụi cỏ lau. Sau đó màu vàng kim trên mặt sông xuất hiện từng đoàn ngọn lửa màu đỏ. Có hỏa diễm theo dòng nước mà phiêu đãng, có hỏa diễm đi ngược dòng nước, có hỏa diễm bay lên trời. Hồng Hạc, Diêu reo hò nói, Dương Thúc Bảo nhìn thấy ngọn lửa màu đỏ chính là Hồng Hạc đàn. Ngắn ngủi mấy chục mét đường sông lên vây quanh sợ không được có hàng ngàn con Hồng Hạc. Bọn chúng hoặc là tụ tập cùng một chỗ lẫn nhau bắt trùng, hoặc là ở trong nước tìm kiếm thức ăn, hoặc là giao cổ mà ngủ, hoặc là vỗ cánh bay cao. Yên tĩnh lười biếng sông lớn tại chỗ này biến kích tình bốn phía. Hắn nhịn không được đứng lên ngóng nhìn này một ít chim lớn. Thế gian sinh vật ngàn ngàn vạn vạn, vẻ ngoài diễm lệ hoặc khí chất yêu nhã người nhiều vô số kể. Nhưng ít có sinh vật có thể giống như Hồng Hạc bình thường gồm cả diễm lệ cùng yêu nhã. Hồng Hạc ngoại hình rất giống phi hạc, có được thon dài mảnh khảnh hai chân cùng đường cong trôi chảy trưởng cổ. Nhưng phi hạc lông vũ phần lớn là chỉ có hai màu trắng đen. Hồng Hạc lại là có được lệnh người kinh tâm động phách hồng. Tối động lòng người chính là bọn chúng yêu nhã khí chất. Lúc này đa số Hồng Hạc đang ăn uống. Bọn chúng nện bước đũa chân dạo chơi lội nước mà qua. Cổ dài không nhanh không chậm duỗi ra. Chậm rãi tìm kiếm trong nước tảo loại cùng sinh vật phù du. Một khi tìm tới đồ ăn bọn chúng không giống cái khác động vật hoang dã đồng dạng ăn như hổ đói. Mà là mở ra mỏ dành nhẹ nhàng kiếm ăn. Sau đó ngẩng đầu lên nhai kỹ nuốt chậm. Một bên làm thưởng thức phong cảnh tư thái, một bên khoan thai ăn hết đồ ăn. Máy kéo thanh âm kinh động đến bầy chim. Một chút Hồng Hạc liền vỗ cánh chậm rãi bay lên. Bọn chúng phi hành tư thế cũng rất đẹp. Hai cánh triển khai như hồng vân nổ phóng. Cổ dài hướng về phía trước nhô ra, hai chân hướng về sau mở rộng hiện một chữ hình. Một cái bay lên, cái khác đi theo. Xanh thảm trên bầu trời lập tức xuất hiện mảng lớn dáng đỏ. Thật sự là xinh đẹp. John ngạc nhiên nói. Dương Thúc Bảo cấp tốc đỗ xe. Hắn nói ra, nói nhỏ chút, chúng ta trong này thưởng thức một hồi. Diêu gật đầu nói, đúng, Hồng Hạc rất nhát gan. Các người khẳng định không tin loại này có được diều hâu hình thể chim lớn sẽ biết sợ cá. Bọn chúng lựa chọn nơi ở chính là không có gì cá sông hồ. Nếu như phát hiện nơi ở có cá còn sống cái khác uy hiếp, bọn chúng liền sẽ lập tức vỗ cánh trốn xa. Danny ngạc nhiên hỏi, này một ít chim lớn không ăn cá. Dương Thúc Bảo giải thích nói, bọn chúng nước ăn tảo cùng sinh vật phù du, mà này một ít rong bên trong thường thường chứa màu đỏ làm. Sinh vật phù du bên trong lại chứa màu đỏ mai làm. Hai loại vật chất sẽ tại bọn chúng thể nội xúc tích. Sau đó nhuộm đỏ bọn chúng lông vũ. Kỳ thật bọn chúng vốn là màu trắng. Cùng tiên hạc đồng dạng. Có một loại khác đẹp. Một bên giới thiệu hắn một bên buồn vô cớ. Hồng Hạc thật sự là trong lòng nam nhân hoàn mỹ thê tử hình tượng. Thuở thiếu thời thanh thuần ngây thơ. Lớn tuổi sau xinh đẹp hào phóng, khí chất yêu nhã, tính tình mờ nhạt, không cùng hắn tranh. Hơn nữa, còn có một đôi chân dài nha. Ma thú tinh linh cũng rất thích này một ít chim bay. Hắn đụng lên tới hỏi, thành chủ, muốn hay không dẫn chúng nó trở về chúng ta địa bàn? Dương Thúc bảo ai thán một tiếng, cái này thật không có khả năng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,